Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2029, Fortune Telling bói toán. Sunny để Lord of Shadow trở lại thành một cái bóng sau khi trao đổi một loạt lời xúc phạm với chính mình, được giải phóng khỏi sự kiểm soát. Những cái bóng kiêu ngạo, nghịch ngợm, rùng rợn và điên rồ lướt qua sàn và quấn quanh cậu. Dường như hài lòng khi được đoàn tụ với người anh em vui vẻ của chúng sau một thời gian dài xa cách. Xa xa, trong doanh trại chính của Suốt Army, cái bóng u ám quay đầu lại và ném một ánh nhìn đầy oán giận về phía Master Sunlis. Tại sao mọi người đều được tụ họp trong khi chỉ có mình nó bị mắc kẹt ở đây? Làm bạn với cái, Sunny phớt lờ kẻ vô ơn. Dù sao đi nữa, có một lý do tại sao cậu không muốn giữ Lord of Shadow hiện hình. Nguồn tinh chất của cậu đã cạn kiệt sau trận chiến gần đây. Vì vậy không có lý do gì để lãng phí thêm tinh chất vào việc duy trì một avatar khác. Việc mang Cassie bằng Shadow Step đã tiêu tốn một lượng tinh chất khá lớn. Nhưng điều đó là cần thiết. Thực tế, Cassie không cần phải gặp Grain trực tiếp để sử dụng Dormant Ability, khả năng tiềm ẩn của mình và nói cho Sunny biết những gì cô ấy thấy. Sau cùng, nữ tiên chi mù đã giúp cậu và các thành viên khác trong đội từ xa suốt cuộc chiến. Nhưng Grain có chút đặc biệt, vì cô ấy là một con người Awaken không mang Nightmare Spell. Ngoài ra, Cassie cũng dễ dàng tìm hiểu về một thực thể hơn khi cô ở gần họ. Xét đến tầm quan trọng của việc hiểu tình trạng của Grain, Sunny quyết định không tiếc công sức. Cậu liếc nhìn xác của Nightmare Creature nằm giữa khoảng trống, con quái vật đã rình rập khu vực này của Hollow. Vì vậy cậu đã tiêu diệt nó trước để đảm bảo rằng không có gì có thể làm phiền họ. Cassie cũng đã vẽ các rune xung quanh khoảng trống, sử dụng các mảnh linh hồn thu hoạch từ con quái vật làm nguồn năng lượng. Nơi này nằm giữa doanh trại của Song Army và Suốt Army, cách đều cả hai Sovereign. Hy vọng rằng không ai sẽ biết được những gì cậu sắp nghe. Trong khi đó, Grain dường như đã nhận thấy các đường rune được phù phép và quan sát chúng với vẻ thích thú. Đó là gì vậy? Cassie trả lời sau một chút ngập ngừng. Đó là một phù phép rune để ngăn chặn các loại sự chú ý không mong muốn. Grain liếc nhìn cô với một chút thích thú. Có nhiều loại sự chú ý không mong muốn sao? Nữ tiên chi mù gật đầu. Tất nhiên, có các giác quan tự nhiên, memory với chức năng giám sát, phép thuật, các aspect ability đặc biệt, năng lực tiên tri. Khi danh sách tiếp tục, Grain chớp mắt, khoan đã, ý cô là phù phép rune. Nó hoạt động như thế nào? Cassie chỉ vào các đường tinh chất lấp lánh mờ nhạt. Phép thuật rune là trường phái phép thuật được biết đến rộng rãi nhất và dễ tiếp cận nhất. Tương tự như Shaping, nhưng Sunny ngắt lời cô bằng một tiếng ho khan. Chúng ta không thực sự có thời gian để nghe một bài giảng về cơ bản của phép thuật. Xin lỗi, hãy vào việc chính. Grain trông có vẻ hơi thất vọng trong giây lát. Sau đó nhìn cậu với một chút ngập ngừng. Được rồi, vậy em phải làm gì? Cậu mỉm cười, em không cần làm gì cả, chỉ cần đứng đó và để Cassie quan sát em thật kỹ. Biểu cảm em gái của cậu đông cứng lại. Ed, Sunny, cách nói của anh. Trong khi đó, Cassie bật cười, đừng lo, Grain, tôi quen rồi. Nói rồi, cô tiến đến gần Grain và đối mặt với cô, nếu không vì chiếc băng bịt mắt màu xanh. Trông như thể cô đang nhìn thẳng vào mắt Grain. Sunny đột nhiên cảm thấy lo lắng. Dormant Ability của Cassie cho phép cô đọc các rune của một sinh vật sống. Giờ đây, khi cô đã là một Sen, cô có thể có được cái nhìn sâu sắc về họ, về những memory họ sở hữu, những sức mạnh họ có. Thực tế, cô có thể biết gần như mọi thứ về một người ngoại trừ flaw của họ. Tất nhiên, sức mạnh thực sự của cô là để có được sự thấu hiểu. chứ không phải đọc rune. Các rune mà tất cả Awaken nhìn thấy, ngoại trừ Ren, chỉ là một công cụ tiện lợi được tạo ra bởi spell. Và do đó, các rune mà Cassie có thể đọc khi sử dụng Dormant Ability chỉ đơn thuần là spell dịch kiến thức mà cô đã đạt được sang một ngôn ngữ quen thuộc hơn, một sự điều chỉnh tiện lợi của sức mạnh của Cassie, giống như việc tạo ra shadow bằng các mảnh vỡ và nuôi dưỡng chúng bằng cách hy sinh memory đã từng là của Sunny. Do đó, cậu không chắc Cassie sẽ thấy gì khi nhìn vào Ren. Liệu spell có tiếp tục dịch cái nhìn sâu sắc huyền bí thành các rune dễ tiếp cận, như nó đã làm với các Awaken và Nightmare Creature mà nữ tiên chi mù đã kiểm tra? Hay cô sẽ phải tự mình thấu hiểu sâu thẳm linh hồn của Ren? Và cô sẽ thấy gì? Theo mọi lý thuyết, Ren chỉ được cho là sở hữu một attribute duy nhất. Có thể là hai, bản thân Sunny chỉ sở hữu một attribute bẩm sinh, fated, định mệnh, trước khi trải qua First Nightmare. Hai attribute khác của cậu, Child of Shadow, đứa con của bóng tối, và Mark of Divinity, dấu ấn thần thánh, đến từ nô lệ vô danh trong ngôi đền mà cơ thể cậu đã chiếm lấy trong Nightmare. Tương tự, cậu cũng nhận được Aspect, Temple Slave, nô lệ đền thờ, từ người đó, sau đó tiến hóa thành Aspect thực sự của cậu, Shadow Slave, nô lệ bóng tối. Nhưng Ren chưa bao giờ trải qua First Nightmare. Cô đã học cách cảm nhận và kiểm soát tinh chất của mình trước. Sau đó Awaken bằng cách tự hình thành sâu co. Vì vậy, trừ khi cô đã làm điều gì đó để phát triển chúng, không có nơi nào để các attribute bổ sung xuất hiện. Chỉ attribute bẩm sinh của cô được cho là tồn tại. Bất kể nó là gì, cô cũng sẽ không sở hữu aspect. Không giống như những người mang Nightmare Spell, những Awaken nguyên bản phải tự tìm và mở phong ấn aspect của mình. Nhiều người không bao giờ làm được. Họ cũng không tìm thấy flaw của mình. Những điều đó chỉ cần thiết nếu một người muốn đạt được Transcendent và thực hiện bước đầu tiên vào lĩnh vực thần thánh. Do đó, tất cả những gì Cassie được cho là sẽ thấy là một attribute bẩm sinh. Nếu Ren có một attribute và các memory của cô, có lẽ cả Mark of Shadow, dấu ấn bóng tối nữa. Nhưng điều gì đó đã xảy ra với Ren trên chiến trường đó. Sunny không chắc cô đã thay đổi như thế nào, nhưng cậu có thể cảm nhận được điều đó. Một điều gì đó đã thay đổi bên trong Ren khi cô chọn tha mạng cho Tale of White Feather. Và sự thay đổi đó vẫn còn tồn tại. Vậy thì, cô đã mở phong ấn aspect của mình sao? Sau một lúc, cậu liếc nhìn Cassie, nữ tiên chi mù hít một hơi thật sâu. Sau đó nhíu mày và khẽ lắc đầu. Hết chương.